Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5795, chỉ muốn khóc. Tả Khô hội trưởng hậu trường, dĩ nhiên là Mông Thác thống lĩnh. Trong lúc nhất thời, rất nhiều dân chúng đều có chút khó có thể tin, mắt lộ ra kinh ngạc. Dù sao, một phe là Nam Nguyên thành thập đại hắc ám thế lực một trong, nhất phương cũng là Nam Nguyên thành phủ thành chủ bộ hạ thủ hộ rất nhiều bên trong thành dân chúng thống lĩnh, giữa song phương vô luận như thế nào cũng không nên có như thế liên quan a. Trong đám người, một ít đỉnh cấp thế lực cường giả thì nhìn những thần kia sắc kinh ngạc dân chúng, trên mặt cũng là rất bình tĩnh. Ngạc nhiên, Tả Khô hội trưởng có hậu đài ô dù, đây không phải là rất bình thường sự tình à. Đặc biệt giống như Khô Lâu hội loại này hắc ám thế lực, không có núi dựa, không có bối cảnh, làm sao có thể tại cường giả như mây Nam Nguyên thành sống sót. Sớm đã bị khác đỉnh cấp thế lực ăn không còn sót cả xương. Cái gọi là thập đại hắc ám thế lực, bất quá là Nam Nguyên thành một ít tối đỉnh cấp thế lực trong tay cái bô thôi. Đừng nói là tại Nam Nguyên thành như vậy địa phương, coi như là tại một ít thế giới phàm tục, không có hậu đài hắc ác thế lực cũng là không có khả năng sống sót. Trong hư không, Tần Trần lạnh lùng nhìn khác cơ giới pháo đài, tiếp tục lạnh lùng nói, mấy năm nay, này Tả Khô hội trưởng chỗ cướp lấy đến rất nhiều thu hoạch, trong có hơn phân nửa lên một lượt giao nộp cho này Mông Thác thống lĩnh, đây cũng thôi, mấu chốt là những năm gần đây, Tả Khô hội trưởng thay Mông Thác thống lĩnh trong bóng tối cướp đoạt không ít Nam Nguyên thành dân chúng vô tội. Số lượng khổng lồ, nhiều như vậy kỷ nguyên tới nay cùng sở hữu không dưới hơn ức, mà những dân chúng này sau khi mất tích, cho tới nay không thấy tung tích, không rõ sống chết, có khả năng cực cao bị Tả Khô hội trưởng hiến cho thế lực sau lưng, dùng đến tu luyện ma công, hay là thỏa thích giày vò cùng hưởng dụng. Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, hôm nay, này Mông Thác nếu là phủ thành chủ bộ hạ thủ lĩnh, chẳng phải là nói, Tả Khô hội trưởng nhiều năm như vậy nô dịch cùng bắt cóc rất nhiều dân chúng, tất cả đều là bị phủ thành chủ cho hưởng dụng. Các ngươi phủ thành chủ, chẳng lẽ chiếm Nam Nguyên thành, làm thì là này thủ đoạn sao? Cái gọi là trung lập thế lực, chẳng lẽ chính là dùng để bắt cóc tu sĩ bình thường dùng làm chất dinh dưỡng sao? Một lời ra, long trời lở đất, Tần Trần nói giống như kinh lôi, tại Nam Nguyên thành này trong phạm vi ngàn tỷ dặm nhanh chóng khuếch tán ra, nháy mắt như cự thạch nhập vào nước hồ, đưa tới rầm rầm ba động. Rất nhiều dân chúng thần sắc kinh sợ, khó có thể tin tức giận nhìn Tần Trần trong tay Mông Thác cùng Vạn Phương lĩnh thống lĩnh. Như thế nào hắc ám thế lực, dĩ nhiên là làm một ít sau lưng người không nhận ra thủ đoạn, ám sát, cướp đoạt, bắt mang đi, tự nhiên mọi thứ đều có. Mấy năm nay Nam Nguyên thành trong cũng lúc đó có cường giả thất tung biến mất, hay là một ít thế lực cùng tiểu gia tộc bị tổng thể tàn sát, hoặc giả cướp đoạt, cũng rất bình thường, dù sao Nam Nguyên thành diện tích lãnh thổ vô cùng bao la, sinh linh rất nhiều. Khô Lâu hội chính là dựa vào loại thủ đoạn này, từng bước quật khởi, đạp thi cốt, trở thành thập đại hắc ám thế lực một trong. Này tất cả mọi người có thể tiếp thu, nhưng nếu như nói Khô Lâu hội sở tác sở vi, đều là phủ thành chủ sau lưng tại khống chế, vậy hãy để cho người khó tránh khỏi sợ run lên. Xem như thống lĩnh toàn bộ Nam Nguyên thành phủ thành chủ, ít nhất phải làm đến công bình công chính, trên danh nghĩa muốn chính nghĩa, nhưng nếu như hắn ở sau lưng nhưng vẫn coi tu sĩ trong thành làm kiến hôi, thật trong bóng tối tàn sát, cướp đoạt việc, vậy sau này ai còn dám ở chỗ này sinh tồn, sinh sôi, sinh khí. Bất kỳ thế lực nào một khi lớn lên, chẳng phải là đều muốn trở thành này thành chủ phủ trên thất thịt cá. Này Tần Trần chỗ nói, đến cùng là thật hay không? Tả Khô hội trưởng sau lưng, lại là phủ thành chủ một mực trong bóng tối giúp đỡ. Như vậy khác chín đại hắc ám thế lực đây, mọi người hoảng sợ biến sắc, thân thể run rẩy. Nam Nguyên thành thập đại hắc ám thế lực, sở dĩ có như thế ác danh, là bởi vì mấy năm nay đưa ra công khai chết trong tay bọn hắn, lại bị bọn họ chiếm đoạt, tàn sát thế lực cùng gia tộc, nhân viên nhiều năm như vậy tạo đến sợ là không dưới trăm ức, cướp đoạt tài nguyên cũng là rất nhiều, nếu như này sau lưng đều là phủ thành chủ tại giúp đỡ. Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng, trong lúc nhất thời, Nam Nguyên thành rất nhiều dân chúng cùng tiểu thế lực cường giả vẻ mặt cũng là lớn thay đổi, làm sao cũng không cách nào bảo trì đạm định. Thiên Ngoại lâu quản sự cũng là thần sắc ngạc nhiên, loại chuyện này cũng là tiểu tử này thuận miệng có thể nói. Mặc kệ thật giả, đều nên nát vụn tại trong bụng mới phải. Tiểu tử này, Vạn Cổ các chủ cũng là thẳng biến sắc, miệng lần thứ hai mở thành hình chữ O, hàm răng bạch khiết, mềm mại đầu lưỡi hồng nhuận, có hương vị ngọt ngào chi khí phụt lên. Giết người chu tâm, giết người chu tâm a. Vạn Cổ các chủ môi đỏ mọng mở ra, đôi mắt đẹp kinh ngạc liên tiếp nhìn Tần Trần, tiểu tử này, đến cùng muốn làm cái gì? Cố tìm đường sống trong chỗ chết sao? Lợi hại, lợi hại người tuổi trẻ a, bản các chủ quả nhiên già, hôm nay đều bị này tiểu thịt tươi hù dọa bao nhiêu lần. Vạn cổ các chủ thán phục liên tiếp, xem như vũ trụ hải đỉnh cấp thế lực vạn cổ các tại Nam Nguyên thành các chủ, phủ thành chủ sau lưng làm những thứ kia thủ đoạn, nàng sao lại không có chút nào hiểu. Đừng nói là nàng, khác đỉnh cấp thế lực, cũng là đều có hoặc nhiều hoặc ít giải khai. Nhưng sở dĩ tại Nam Nguyên thành không có bất kỳ tin tức truyền ra, là bởi vì loại chuyện này thật sự là quá bình thường cực kỳ. Đừng nói Nam Nguyên thành, vô luận là vũ trụ hải bất kỳ một thế lực nào, thượng vị giả từ xưa đến nay, cái nào đều là coi dân chúng vì cỏ rác cùng con kiến hôi, dân chúng không qua phải trong tay bọn họ chất dinh dưỡng cùng tài nguyên thôi. Thượng vị giả có đôi khi kể một ít nói thời điểm, dân chúng tốt nhất đừng giả mù sa mưa thật sự coi chính mình chính là chủ nhân. Chỉ có ngu ngốc mới có thể tin là thật, nhưng loại chuyện này sao có thể đúng là sao có thể công nhiên nói ra. Nhìn tiểu tử này, sau này thế nào kết thúc? Vạn cổ các chủ đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần Trần, là chân chính cảm thấy hứng thú, tiểu tử này bạo lớn như vậy lôi, ngược lại muốn làm cái gì? Mà ở mọi người nghị luận ầm ĩ, sau lưng biến sắc thời điểm. Bị Tần Trần cùng Tát La Gia bắt theo Mông Thác cùng Tả Khô hội trưởng càng là sợ đến hồn đều phải không có. Giữa hai người bọn họ thủ đoạn cực bí ẩn, này Tần Trần là làm sao biết? Ngươi, hồ ngôn loạn ngữ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Mông Thác thần sắc hoảng sợ, nội tâm là chân chính sợ hãi Tần Trần. Có phải hay không này Tả Khô hồ ngôn loạn ngữ truyền âm cho ngươi cái gì? Ngươi đừng bị hắn cho lừa bịp, ta chẳng bao giờ làm qua ngươi nói những chuyện kia, Khô Lâu hội sở tác sở vi, cũng cùng phủ thành chủ không liên quan, không có quan hệ gì với ta. Mông Thác hoảng sợ nôn nóng nói, theo hắn, Tần Trần sở dĩ biết những thứ này, khẳng định là Tả Khô bí mật truyền âm cho hắn. Loại chuyện này, hắn căn bản không dám thừa nhận, một khi dính vào, đó là hẳn phải chết cục. Mông Thác tướng quân, ngươi, một bên Tả Khô hội trưởng nghe nói như thế, thân sắc trong nguội, cũng là hoảng sợ không thôi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mông Thác, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy thê lương, Mông Thác nói như vậy, phải triệt để muốn đem hắn hướng tử lộ lên ép. Không có quan hệ gì với ngươi, Tần Trần lạnh lùng nhìn hắn, mặt lộ vẻ cười nhạo, loại chuyện này, há là ngươi có thể tùy ý ngụy biện liền có thể. Bản đế có vô số loại cách làm có thể nghiệm chứng, vô luận là siêu hồn, vẫn là linh hồn dằn vặt, ngươi cũng khó thoát chân lý trừng phạt. Tần Trần ánh mắt băng lãnh, trên thân sát ý dũng động, xem như Tả Khô hội trưởng đồng lõa dựa theo phủ thành chủ luật pháp, người Mông Thác cũng phải bị xử tử. Tần Trần quát chói tai, một đạo lực lượng vô hình chậm rãi dũng động ra. Tần Trần, Tần đại nhân, không, ngươi nghe ta giải thích, Mông Thác liền hoảng sợ hô ta. Hắn lời còn chưa dứt, Tần Trần trong bàn tay cổ lực lượng kia, cũng đã rót vào đến Mông Thác đại đế trong lòng. Sắc sắc một tiếng, ngưng tụ Mông Thác rất nhiều đại đạo quy tắc bản nguyên đại đế chi tâm, tựu như cùng một viên thủy tinh trong suốt cầu, bị Tần Trần trực tiếp bóp nát ra. Mông Thác, cho nên ta nói nhiều như vậy, chỉ là bảo ngươi chết hiểu, cũng để cho ngươi hiểu, ta bắt ở ngươi, không phải là bởi vì ngươi ngăn trở Tả Khô, đối địch với ta, mà là vì thay Nam Nguyên thành rất nhiều dân chúng vô tội đòi lại một cái công đạo. Tần Trần lạnh lùng nhìn hắn, rất nhiều kinh người bản nguyên đại đạo pháp tắc tại Tần Trần trong tay chậm rãi tản mát, tạo thành khủng bố dị tượng. Không, Mông Thác con người bỗng dưng trợn tròn, phát ra dừng lại một chút gào thét, mất đi đại đế chi tâm, hắn là triệt để không cách nào tu luyện trở về đã từng cảnh giới, kết hợp với hắn hôm nay sở tác sở vi, coi như là sống sót, cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Ra La Tát, Tần Trần thuận tay ném đi, một khỏa vỡ vụn đại đế chi tâm tựa như đồng nhất khỏa đường vậy, nháy mắt rơi vào Tát La Gia miệng rộng trong. Ngô, Tát La Gia miệng đầy bị nổ tung đại đế chi tâm tràn đầy, tựa như cùng tựa như một viên bạo tạc đường ở trong miệng nổ tung. Miệng đầy đều là thơm nồng đại đạo pháp tắc bản nguyên, cái loại này thức ăn tuyệt vời tràn đầy nhũ đầu ngọt ngào cảm giác, để cho hắn cả người lỗ chân lông thư giãn, toàn thân đều phun trào ra lộng lẫy đại đạo chi khí. Đại nhân, quá thoải mái, ô ô ô, Tát La Gia híp mắt lại đến, miệng chặt chẽ mấp máy, lợi dụng cổ họng cùng bụng rung động ô yết mở miệng, căn bản không dám há mồm nói, rất sợ há miệng miệng đầy đại đạo bản nguyên sẽ phun trào ra đi. Này áp xúc cũng đều tinh hoa a, mặc dù một ít đều phải hắn tu luyện bao lâu mới có thể cảm ngộ. Mà nơi xa, hắn dân chúng cùng các cường giả đều kinh sợ, ngạc nhiên nhìn Tần Trần. Tần Trần không những tại dưới con mắt mọi người, bóp vỡ Mông Thác thủ lĩnh đại đế chi tâm, vứt bỏ cùng phủ thành chủ hòa hoãn cơ hội, càng đem chân quý như thế đại đế chi tâm trực tiếp cho dưới quyền mình hưởng dụng. Điên, người này là thật không sợ đắc tội tử thành chủ phủ. Đại nhân, ta, liền tại mọi người kinh hãi lúc, Tát La Gia bỗng nhiên trợn to hai mắt, con ngươi trừng tròn xoe, sau một khắc, một cổ khủng bố đại đế khí tức theo trong thân thể hắn rầm rầm chợt nổ tung lên. Ầm ầm, Tát La Gia huyền phù thiên địa, cả người dũng động vô tận đáng sợ đại đế khí tức, cái kia nguyên bản tại sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới tu vi vào giờ khắc này lại là nhanh chóng để thăng, chợt phá vỡ cầm cố hắn nhiều năm trói buộc, trong nháy mắt bước vào đến trung kỳ đại đế cảnh giới. Một cổ đáng sợ tinh thú khí tức quét sạch thiên địa, ở bên trong trời đất tạo thành một đạo khủng bố dị tượng. Đại nhân, ta đột phá trung kỳ đại đế. Tát La ra trợn to hai mắt, tràn đầy khó có thể tin, kích động cả người đều run rẩy, khóe mắt thậm chí có nóng bỏng nước mắt chảy xuống. Vì đột phá trung kỳ đại đế, nhiều năm như vậy, hắn bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Nhưng một mực khiếm khuyết một ít, hôm nay, đi theo đại nhân mới bao lâu, hắn đã đột phá, hồi tưởng một đi qua lai lịch trình, Tát La ra lúc này chỉ muốn khóc. Chương 5796, Chí cao phép tắc một trong. Đại nhân, ngài đại ân đại đức, thuộc hạ suốt đời khó quên, ô ô ô. Giờ này khắc này, Tát La ra nội tâm vô cùng kích động. Đi theo đại nhân, thật sự là quá hạnh phúc, hắn mặt bên rơi lệ, mặt bên cảm ngộ trong cơ thể đại đạo pháp tắc, trên thân khí tức vẫn còn ở nhanh chóng để thăng. Vô tận phép tắc chi khí rung động, Tát La ra huyền phù chân trời, trên người hắn, từng đạo lân giáp tỏa sáng, mỗi một đạo lân giáp đều ẩn chứa lộng lẫy đạo văn, lưu chuyển trong, phảng phất tại giải thích thiên địa trong cao thâm nhất phép tắc bản nguyên, để cho người ta chỉ là xem một chút, liền hoa mắt thần trì, hoa cả mắt. Đây là, đại đạo đồ đằng, khoa mạc đa thú, không hổ là vũ trụ hải tinh thú trong sủng nhi, trời sinh cùng vũ trụ hải phép tắc thân cận, đột phá lúc, có thể được vũ trụ hải bổn nguyên lực lượng thân lãi. Nhìn Tát La ra trên thân lưu chuyển minh mông đạo văn khí tức, chung quanh rất nhiều người vừa khiếp sợ, vừa là hâm mộ. Khoa mạc đa thú có thể ở vũ trụ hải có như vậy danh tiếng, tự nhiên là có nó nguyên nhân, xem như vũ trụ hải truyền thừa đỉnh cấp tinh thú, trời sinh thụ đến vũ trụ hải sủng ái, có thiên phú kinh người. Chỉ là thôn phệ đại đế chi tâm này hạng nhất trên, khác tộc quần đại đế liền không cách nào mô phỏng. Bình thường đại đế lấy được đại đế chi tâm, muốn trong cảm ngộ đại đạo bản nguyên pháp tắc chi lực, cần tiêu hao rất nhiều tuế nguyệt, đi tiến hành cảm ngộ, luyện hóa, thu nhận. Nhưng khoa mạc đa thú không cần, bọn họ trời sinh đối vũ trụ hải phép tắc thân cận, có thôn vệ khác đại đế chi tâm năng lực, chỉ cần đem đối phương đại đế chi tâm dùng trong cơ thể, thân thể bọn họ cấu tạo là được tự nhiên thu nhận trong đại đạo bản nguyên lực, cùng đem chuyển hóa thành bản thân đại đạo cảm ngộ. Đây cũng là Tát La ra tại thôn vệ này mông tháp đại đế chi tâm sau, có thể trực tiếp đột phá nguyên nhân chủ yếu chỗ. Đối diện, Tần Trần cũng làm mỉm cười, người cám tạ ta làm cái gì, đây hết thảy, đều là chính ngươi nỗ lực kết quả. Bản thân nỗ lực, Tát La ra ngẩn ra. Không sai, Tần Trần mỉm cười nói, thật ngươi cách trung kỳ đại đế vốn là chỉ có một bước ngắn, khiếm khuyết, chỉ là một cơ hội, mà ta cho ngươi đại đế chi tâm, chỉ bất quá bù đắp ngươi một cái như vậy cơ hội, sở dĩ ngươi mới có thể nhanh như vậy đột phá trung kỳ đại đế cảnh giới. Quy căn kết, đây là ngươi bản thân nỗ lực kết quả. Tần Trần cười híp mắt nói, không có chính ngươi nỗ lực, ta cho ngươi nữa thêm đại đế chi tâm, ngươi muốn không cách nào đột phá. Là dạng này sao? Tát La ra sửng sốt, nhưng chốc lát cũng là lắc đầu, ánh mắt kiên định, không, đại nhân, không phải như vậy. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, ta du lịch vũ trụ hải nhiều năm, biết qua rất nhiều, đã từng nỗ lực tu luyện, lang bạt hiểm ác đáng sợ bí cảnh, nhưng lại thủy chung không có thể bước vào trung kỳ đại đế. Đúng, ta hôm nay bước vào trung kỳ đại đế là có ta trước đó nỗ lực kết quả, nhưng nếu không có đại nhân ngài giúp đỡ ta muốn đột phá, tối thiểu còn cần nhiều năm. Đi theo ngài, mới là ta cố gắng lớn nhất. Tát La ra không nhịn được thì thào nói nhỏ, nhưng trong thanh âm lại mang theo vô cùng kiên định. Nhân sinh, cố gắng lớn nhất là muốn đi đúng đường. Đường đúng, làm ít công to, sai đường, đừng nói làm nhiều công ít, thậm chí khả năng vạn kiếp thâm uyên. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Gà chó có hay không có thể ngộ đạo không trọng yếu là bọn họ đi theo người kia, có thể hay không đắc đạo. Tát La ra liên tục thì thào, trong đầu không khỏi hiện lên mình ở tộc quần trong sinh sống. Tại cả một cái tộc quần, bản thân cố gắng nhất cái kia sao? Không, bản thân tuy là cũng đã rất nỗ lực, nhưng cũng không phải cố gắng nhất cái kia, nỗ lực khoa mạc đa thú so với bản thân nhiều quá nhiều, bọn họ ngày đêm tu luyện, có thiên phú thậm chí còn cao hơn mình. Nhưng cuối cùng, tiến hành tộc quần kế thừa nhân tuyển bạt thời điểm, bọn họ coi như chọn sao? Không có, xem tộc quần rất nhiều người thừa kế, không có một cái là dựa vào nỗ lực cùng phấn đấu được tuyển. Có khoa mạc đa thú so với bản thân nỗ lực cùng khắc khổ quá nhiều, nhưng cuối cùng vẫn thua với bản thân. Vì sao? Là bởi vì mình thiên phú cao sao? Là bởi vì mình có tiền đồ hơn sao? Không, không phải, Tát La ra lắc đầu. Hết thảy đều chỉ là bởi vì mình biết trước tại khoa mạc đa thú tộc quần đảm nhiệm cao tầng phụ thân, mà ra ra mình, càng là khoa mạc đa thú nhất tộc xưa nhất trưởng lão một trong. Bản thân, là khoa mạc đa thú nhất tộc rất căn hồng miêu chính dòng chính một trong. Đây mới là mình có thể trở thành tộc quần một trong người thừa kế rất nhân tố trọng yếu. Mình có thể hay không thành người thừa kế, thậm chí không tại ở bản thân, mà là tại bản thân sinh ra một khắc kia cũng đã quyết định. Sinh ra đã có, vậy liền có, sinh ra không có, cố gắng như thế nào cũng sẽ không có. Sinh ra quyết định vận mệnh, đây mới là toàn bộ vũ trụ hải vận chuyển trí cao phép tắc một trong. Giờ khắc này, Tát La Gia cảm giác mình hiểu thấu. Ở ngoài sáng ngộ lúc này, hắn não hải hoàn toàn tĩnh lặng, tựa như thấy vũ trụ hải vận chuyển hạch tâm đại đạo một trong, đó chính là sinh linh vận mệnh đại đạo. Tỷ như lần này, mình có thể đột phá trung kỳ đại đế, là bởi vì mình nỗ lực sao? Không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tát La Gia điên cuồng lắc đầu, linh hồn bộc phát kiên định. So với hắn người thừa kế, mình nhất định không phải cố gắng nhất. Còn nữa nói, trước đây hắn chẳng lẽ cũng không nỗ lực sao? Còn chưa phải là không có thể đột phá, vận mạng hắn toàn bộ biến hóa, đều là theo đi theo đại nhân sau, mới có lột xác. Sở dĩ, bản thân mặc dù có thể đột phá tối hạch tâm là đại nhân, nhất định phải nhớ kỹ điểm này, nhưng tuyệt đối đừng cho là rõ là bản thân nỗ lực, thật muốn nghĩ như vậy, mới là lệch hướng chí cao đại đạo, mới là chân chính vạn kiếp bất phục. Ta ngộ, Tát La Gia ngẩng đầu, ám con ngươi màu vàng trong, nước mắt lăn xuống, mừng đến chảy nước mắt. Đã sớm sáng tỏ, tịch tử khả hĩ. Kèm theo Tát La Gia ngộ đạo, một cổ đáng sợ đại đạo ý chí theo trong thân thể hắn đột nhiên phóng lên cao, hắn mi tâm chỗ, lúc này lại là hiện lên một đạo kinh người ý chí phù văn hào quang. Tia sáng này nở rộ ám kim chi sắc, giống như một đạo tận trời thần quang, trực tiếp xuyên thủng Nam Nguyên thành đại trận cầm cố, xông thẳng lên trời, nổ bắn ra vào mênh mông vũ trụ hải chỗ sâu. Đó là cái gì? Giờ khắc này, Nam Nguyên thành toàn bộ cổ xưa cường giả tất cả đều bị thức tỉnh, ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một đạo đáng sợ ý chí thần quang. Tiểu tử này, đây là đốn ngộ. Tần Trần cũng là kinh ngạc ngẩng đầu, cảm giác Tát La Gia trên thân biến hóa, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu như nói trước đó Tát La Gia cho hắn một loại tinh thú độc hữu thiên phú may mắn nói, như vậy lúc này Tát La Gia cho hắn cảm giác hoàn toàn khác nhau, đó là một loại cùng mảnh này vũ trụ hải trí cao phép tắc có tiếp xúc, có dung hợp cảm ngộ, cái loại này thân thiện cảm giác. Không hổ là vũ trụ hải sủng nhi, Tần Trần thì thào, lộ ra kinh hãi, này Tát La Gia cuối cùng cảm ngộ cái gì đại đạo quy tắc. Cư nhiên có thể để cho hắn có như thế lột xác. Loại này đại đạo khí tức, tuyệt đối là cao cấp nhất trí cao đại đạo một trong, mà không phải là cái gì lung tung tiểu đạo. Mà ở Tát La Gia nơi mi tâm đạo này thần quang quán xuyến vũ trụ hải chỗ sâu nháy mắt. Vù vù, như có một đạo hồng trung đại lữ đại đạo chi âm, theo vô tận vũ trụ hải chỗ sâu nháy mắt truyền đến. Ha ha ha, là ta tộc vị nào lân nhi, cảm ngộ đến vũ trụ hải trí cao phép tắc một trong, lấy được vũ trụ hải thiên vị. Theo rất xa hư không vô tận trong, một đạo trong chỗ u minh vô cùng khí tức đáng sợ nháy mắt xuyên thấu vạn vũ trụ cổ, đi ngang qua rất xa vũ trụ hải, trong khoảnh khắc hàng lâm phương này Nam Nguyên thành chỗ. Nam Nguyên thành thủ hộ đại trận nguyên thiên đại trận kịch liệt sôi trào, cố gắng ngăn trở cố khí tức này, nhưng ở này cổ xưa đáng sợ to lớn khí tức dưới, tựu như cùng giấy một dạng, căn bản không có ngăn cản của lực lượng này, trong khoảnh khắc bị xé nứt ra. Toàn bộ Nam Nguyên thành kịch liệt rung động, tựa như muốn nổ tung một dạng. Không được, xảy ra cái gì, cố khí tức này, thật đáng sợ, đây là thần đế, Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc thần đế. Này ra La Tát không phải nghe nói là bị tộc quần trục xuất một thành viên sao? Tại sao lại đưa tới Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc cường giả trí cao ý chí dò xét hàng lâm? Giờ khắc này, Nam Nguyên thành trong rất nhiều cổ xưa cường giả ào ào thức tỉnh, kia thành chủ phủ chỗ sâu, lúc này một đạo già nua đồng quang cũng mở ra, sợ hãi cảm giác một cỗ khí tức kinh khủng, kinh sợ run rẩy nói tháo ra thủ hộ đại trận, không thể ngăn trở vị tiền bối này. Rầm rầm rầm, người này chính là Mạc Vân nhất tộc lão tổ, thanh âm hắn giống như kinh lôi, trong nháy mắt vang vọng tại toàn bộ Nam Nguyên thành toàn bộ Mạc Vân nhất tộc đệ tử trong đầu, chấn động đến mức Nam Nguyên thành thành chủ lão giả não hải choáng váng, vạn phần hoảng sợ, vội vàng triệt hồi Nam Nguyên thành nguyên thiên đại trận thủ hộ. Một cái thần đế, ai dám ngăn trở? Không muốn mệnh sao? Rất xa vô tận vũ trụ hải chỗ sâu, này cổ xưa ý chí nháy mắt hàng lâm tại Tát La Gia trên thân. Ha ha ha, nguyên lai là ta tộc dòng chính đệ tử, không hổ là bản tổ truyền thừa xuống huyết mạch, không tệ, không tệ. Một đạo vô hình ý chí mang theo mừng rỡ cười to, ở trong thiên địa này quanh quẩn, chấn động đến mức chung quanh toàn bộ cường giả não hải ong ong, trong cơ thể khí huyết dũng động, từng cái trước mặt biến thành màu đen, kém chút không có phun ra một ngụm máu tươi đến. Rầm, huyền phù chân trời bảy tòa phủ thành chủ cơ giới pháo đài càng là tại chỗ tan giả, rất nhiều đại đế từ trong rớt, tựa như rời khỏi cá nước, tại trong hư không hoảng sợ dãy giụa vặn vẹo, sinh lòng vô tận sợ hãi. Ngô, ta tộc Lân Nhi, lại là lĩnh hội đến này vũ trụ hải trí cao một trong những quy tắc, không sai, thật tốt lịch lãm, bản tổ coi trọng ngươi nha. Này ý chí coi nhẹ tất cả mọi người tại chỗ, tại Tát La Gia trên thân dò xét một vòng sau, nháy mắt rơi vào Tát La Gia giữa chân mày. Trong nháy mắt, Tát La Gia nguyên bản mới vừa đột phá trung kỳ đại đế khí thức, trong nháy mắt càng là tăng vọt, hắn linh hồn hải nhanh chóng lột xác, liên tục mở rộng, cường đại tinh thần ý chí và lực lượng linh hồn chợt bành trướng, trong khoảnh khắc đạt đến một cái trước đó chưa từng có khủng bố tình trạng. Hậu kỳ đại đế cấp linh hồn ý chí, Tần Trần đồng tử co rụt lại, nhìn Tát La Gia khiếp sợ không thôi. Thần đế cường giả, quả nhiên không giống bình thường, bất quá là một đạo lợi dụng huyết mạch thiên phú truyền thừa ngang vũ trụ hải truyền đến ý chí bản nguyên mà thôi, lại thì có khả năng để một cái trung kỳ đại đế nháy mắt liền có hậu kỳ đại đế cấp linh hồn ý chí. Đáng sợ, Tần Trần không nhịn được cảm khái. Chương 5797, quá mỹ vị. So sánh, tối thiểu hiện tại hắn còn tuyệt đối không có thủ đoạn như vậy, một cái ý niệm hàng lâm, để sơ thủy vũ trụ trong một cái đại đế trực tiếp lột xác. Loại thủ đoạn này coi như không phải cao duy, cũng đã tiếp cận cao duy, chỉ có ngự trị vũ trụ hải trên uy năng, mới có thể có kinh người như vậy hiệu quả. Đáng tiếc, đạo ý chí này chỉ có thể đề thăng linh hồn ý chí cường độ, không cách nào tăng cao tu vi cường độ. Tần Trần tỉ mỉ quan sát, này ngang qua vô tận vũ trụ hải mà ý đổ đến chí, tuy là đề thăng Tát La Gia linh hồn cường độ, lại chưa có thể đề thăng hắn tu vi. Đây là tự nhiên mặc dù tu vi đề thăng, đều cần đại lượng bản nguyên đi tích tụ, mà không cách nào vô căn cứ nâng cao. Lúc này hiện tại Tát La Gia cùng trước đó trạng thái tức khắc tương phản, tài nguyên trên lực lượng bổ sung ngược lại theo không kịp linh hồn hắn tu vi đề thăng. Thấy thế, Tần Trần mỉm cười, thôi được, vừa vặn cái này Tả Khô đại đế chi tâm bản nguyên ta cũng đã cảm ngộ, tiếp tục cầm cũng là phí phạm, không bằng liền cho Tát La Gia đề thăng tốt. Tần Trần trước đó sở dĩ không có đem Tả Khô cùng Mông Thác đại đế chi tâm đều cho Tát La Gia, đó là bởi vì dùng Tát La Gia hiện tại tu vi, lại thêm trước đó ảnh nhất đại đế chi tâm, đồng thời thôn vệ ba cái đại đế chi tâm đối với hắn cũng không có quá nhiều có ích. Dù sao trước đó Tát La Gia chỉ là sơ kỳ đỉnh phong đại đế mà thôi. Nhưng bây giờ Tát La Gia nếu một lần bước vào đến trung kỳ đại đế cảnh giới, như vậy thôn vệ nữa thêm trung kỳ đỉnh phong đại đế chi tâm đối với hắn mà nói cũng sẽ không xuất hiện tác dụng phụ. Gia La Tát, toát toát, nơi này, nhìn sang. Tần Trần toát miệng lên tiếng, đồng thời bóp nát Tả Khô đại đế chi tâm, nhẹ nhàng ném đi. Tát La Gia đang chìm ngâm ở kinh người cảm ngộ trong, nghe được Tần Trần gào thét vội vàng mở mắt, liền thấy một đạo hắc ảnh hướng hắn phút chốc lướt tới. Là đại nhân ở bảo ta, hắn vô ý thức há mồm ra. Phốc, một đạo ẩn chứa nồng nặc trung kỳ đỉnh phong đại đế lực lượng đại đạo bản nguyên lực lượng tại hắn trong miệng lần thứ hai nổ tung, oanh, như là nháy mắt cắn ra một viên tràn ngập hơi nước cây đào mật, hoặc như là cắn ra một viên tràn ngập nước đi tiểu châu hoàn. Xì xì một tiếng, một cổ nồng nặc đến miệng đến đều không gói được đại đạo bản nguyên hóa thành rất nhiều tinh khí nước, tràn đầy miệng hắn khoang. Hắn nhũ đầu trên, trong khoảnh khắc khắp nơi đều thấy viễn mãn nước bắn tung tóe, thẩm thấu toàn thân hắn từng cái lỗ chân lông. Loại quen thuộc này cảm giác, để Tát La Gia bỗng dưng trợn tròn con mắt. Lại là một cái đại đế chi tâm, ô ô ô, quá thỏa mãn. Giờ khắc này, Tát La Gia híp mắt lại, nước mắt cuồn cuộn, cảm động nước mắt rưng rưng. Hiện tại hắn đang ở sau khi đột phá đói khát trong trạng thái, chính là cần đại lượng đạo tắc bản nguyên bổ sung thời điểm, ai biết đại nhân liền lại quăng cho ăn bản thân. Đây là cái gì thần tiên đại nhân, các ngươi có từng thấy tốt như vậy đại nhân sao? Đây quả thực so tái sinh phụ mẫu còn muốn tái sinh phụ mẫu a. Tát La Gia trong hốc mắt nước mắt làm sao đều không trụ được, cẩn thận tỉ mỉ trong miệng đại đế chi tâm, sau đó, cái kia lớn con ngươi to lại một lần nữa trợn tròn. Chuyện này, quá mỹ vị chứ? Trên đời này vì sao lại có mỹ vị như vậy đại đế chi tâm? Nhất định chính là vô thượng cực phẩm, này Tả Khô là tu luyện thế nào đi ra ngon như vậy đại đế chi tâm? Tát La Gia khó có thể tin trợn to hai mắt, đều là trung kỳ đỉnh phong đại đế, hắn vốn tưởng rằng ảnh nhất cùng Mông Thác đại đế chi tâm đã đủ mỹ vị, nhưng bây giờ tương đối, Tả Khô đại đế chi tâm so ảnh nhất cùng Mông Thác mỹ vị ở trên không chỉ gấp mấy lần. Là âm dương dung hợp, Tát La Gia trợn to hai mắt, thẳng giật mình tỉnh lại, tại Tả Khô đại đế trong lòng. Hắn không những thưởng thức được đại lượng vũ trụ hải đạo tắc chi lực, còn thưởng thức được một ít minh giới đại đạo quy tắc khí tức. Này một ít minh giới đại đạo quy tắc, gần giống như một khối vốn chỉ là đơn giản khảo chế dây lên, tát lên một ít cây thì là Ai Cập, bôi lên thêm tầng muối ăn đồng dạng, để cả khối thì tại nấu nướng kỹ thuật trên có bản chất lột xác. Cái loại này âm dương dung hợp hoàn mỹ cảm giác, là Tát La Gia thứ nhất thưởng thức được cực phẩm mỹ vị. Âm dương dung hợp, khó trách này Tả Khô đại đế chi tâm sẽ ngon như vậy. Đây chính là ẩn chứa minh giới đại đạo quy tắc đại đế chi tâm a, chân quý như thế bảo vật, đại nhân cứ như vậy cho mình ăn. Tát La Gia đụng phải mạnh mẽ trùng kích, ô ô ô, đại nhân, đối với mình quả thực so cha ruột đối với mình đều tốt a. Tát La Gia kích động rơi lệ, mà hắn tu vi cũng ở thôn phệ này cái đại đế chi tâm đồng thời, được bổ sung, cảnh giới liên tục kéo lên. Một cổ trung kỳ đỉnh phong đại đế khí tức, theo trong thân thể hắn rầm rầm bộc phát ra, quét sạch khắp nơi thiên địa. Trung kỳ đỉnh phong đại đế, cái này đột phá trung kỳ đỉnh phong đại đế. Nơi xa, Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc lão tổ khí tức tiêu tán sau, mọi người não hải ngẩn ra, còn chưa kịp thấy rõ ràng xảy ra cái gì, cũng cảm giác được Tát La Gia trên thân tản mát ra khí tức kinh khủng, từng cái kinh hãi ngẩn người. Trung kỳ đỉnh phong đại đế a, này Gia La Tát không phải mới vừa đột phá trung kỳ đại đế sao? Làm sao thoáng cái lại bước vào đến trung kỳ đỉnh phong đại đế cảnh giới? Cái này còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Mọi người con mắt đỏ lên, từng cái nội tâm đố kỵ. Phải biết, bình thường đại đế muốn đi qua quá trình này, tối thiểu cần khổ tu một cái kỷ nguyên ở trên tuế nguyệt, nhưng trước mắt này Khoa Mạc Đa Thú đây. Mới đột phá mấy chục nháy mắt chứ, liền vượt qua bình thường đại đế tối thiểu một cái kỷ nguyên mới có thể vượt qua khoảng cách. Giờ khắc này, tại tràng rất nhiều cường giả vẻ mặt sinh vô khả luyến, cảm giác được thế giới này mang đến nồng đậm ác ý. Này, chính là hậu trường cùng không có hậu trường khác biệt sao? Này, chính là bối cảnh và không có bối cảnh khác biệt sao? Dựa vào cái gì a? Tại mọi người chấn động ánh mắt, Tát La Gia trên thân khí tức khi đạt tới trung kỳ đỉnh phong đại đế cảnh giới sau, lúc này mới cuối cùng chậm rãi đình trệ xuống. Gào thét, một đạo đáng sợ đại hống tiếng chấn nhiếp thiên địa, ù ù truyền lại. Chỉ thấy Tát La Gia trên thân, mỗi một mảnh nhỏ lân giáp đều tản ra băng lãnh chói mắt hàn quang, âm u thiết giáp ẩn chứa đại đạo chi lực, kết hợp cái kia ẩn chứa bạo tạc vậy lực lượng khủng bố thân thể, vô hình trong, liền cho người ta một loại không thể địch nổi đáng sợ phòng ngự. Tuy là dám đột phá trung kỳ đỉnh phong đại đế, nhưng cho người ta cảm giác, lúc này Tát La Gia so với Mông Thác tướng quân, Vạn Phương lĩnh thống lĩnh những thứ này uy tín lâu năm trung kỳ đỉnh phong các đại đế, đều phải chắc chắn mạnh hơn, càng thêm khủng bố. Tát La Gia trên thân khí tức thu lại, hắn dừng lại giống to, vội vàng quay đầu nhìn về phía Tần Trần, sau đó đang lúc mọi người khó có thể tin chấn động ánh mắt, tự như cùng phàm tục trong một cái chó giữ nhà một dạng, chạy chậm hướng Tần Trần. Gia La Tát, gặp qua đại nhân. Đại nhân đại ân đại đức, tiểu tát suốt đời khó quên. Từ nay về sau, mặc kệ núi đao biển lửa, hoàng tuyền địa ngục, tiểu tát đều bồi đại nhân ngươi đồng thời sông. Tiểu tát mệnh chính là đại nhân ngươi muốn tiểu tát hướng đông, tiểu tát tuyệt không đi tây, ngươi muốn tiểu tát ăn chay, tiểu tát tuyệt không ăn thịt. Tát La Gia ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng sức vỗ bộ ngực, trung can nghĩa đảm, kích động nói, viền mắt lóe lên lệ quang. Tần Trần, được, đừng buồn nôn. Tần Trần vẻ mặt không nói gì. Vỗ nhẹ nhẹ vỗ Tát La Gia bả vai, mỗi người mệnh đều là phụ mẫu cho, ta muốn mạng ngươi làm cái gì, sau này thật tốt nỗ lực, đừng phụ lòng phụ mẫu cùng tộc quần hy vọng là được. Đại nhân, ngươi này là không tin tiểu Tát sao? Tát La Gia tức khắc gấp, tiểu Tát biểu hiện cho ngươi xem. Giọng nói rơi xuống, Tát La Gia nháy mắt phóng lên cao, một đôi ám kim sắc đồng tử lạnh lùng ngưng mắt nhìn bốn phía rất nhiều cường giả, cuối cùng rơi vào một đám bảy tòa cơ giới trong pháo đài rất bảy tên trong phủ thành chủ kỳ đỉnh phong đại đế cường giả trên thân. Lúc trước chính là các ngươi mấy cái can đảm dám đối với đại nhân động thủ phải không? Cho bản tọa lăn qua đến, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, là ai can đảm dám đối với đại nhân bất kính? Tát La Gia sải bước ra, đáng sợ sát ý tựa như cùng cuồng bạo núi lửa phun trào, trong nháy mắt quét sạch ra, ở trong thiên địa tạo thành đáng sợ nổ vang, đưa tới tất cả mọi người kinh hãi ánh mắt. Ngươi, những thứ này trung kỳ đỉnh phong đại đế mang theo rất nhiều đại đế cùng rất nhiều siêu thoát đỉnh phong bộ hạ. Vẻ mặt kinh sợ, cũng là giận mà không dám nói gì. Bọn họ cơ giới pháo đài trước đó đã ở Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc tộc tổ ý chí hàng lâm dưới trực tiếp sụp đổ, hôm nay không có cơ giới pháo đài hộ thể, bọn họ nhiều cường giả như vậy đối mặt Tát La Gia một người, nội tâm lại có một loại mặt đối thiên quân vạn mã cảm giác đáng sợ. Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc, khủng bố như vậy, mọi người sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng không dám đáp một câu. Thế nào, các người trước đó không phải còn kiêu ngạo muốn xử phạt đại nhân sao? Hiện tại tại sao không nói chuyện, cho bản tọa lăn qua đến, nói rõ. Tát La Gia gầm lên, vô tận tinh thú khí tức bạo phát, bao phủ minh mông hư không. Người này, cũng quá kiêu ngạo, chung quanh hắn Nam Nguyên thành cường giả chỉ cảm thấy nội tâm rung động, nín hơi ngưng mắt nhìn, sợ hãi không thôi. Tự liền vạn cổ các chủ cường giả như vậy, cũng là trong lòng kinh hãi. Không phải là bị Tát La Gia trên thân khí tức trấn trụ. Mà là còn thân ở lúc trước Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc tổ tiên ý chí hàng lâm đáng sợ trong ký ức, không cách nào tự kiềm chế. Chúng ta, những thứ này trung kỳ đỉnh phong đại đế sắc mặt tái xanh đan sen, từng cái kinh sợ vạn phần, cũng không dám thật tiến lên động thủ. Đang lúc bọn hắn chẳng biết như thế nào cho phải thời điểm, bỗng nhiên, một đạo ù ù tiếng nổ từ đàng xa chân trời truyền đến. Các hạ nói quá lời, ta Mạc Vân thế gia luôn luôn dùng thủ hộ Nam Nguyên Thành là nhiệm vụ của mình, tuyệt sẽ không tùy ý trừng phạt bất kỳ một cái nào người tốt. Ầm ầm, kèm theo một đạo khủng bố ba động hàng lâm, Tần Trần cùng Tát La Gia ngẩng đầu nhìn lại, trong hư không xuất hiện một cái to lớn ngân sắc cầu hình pháo đài, hình cầu pháo đài giống như hắc động vậy tại thôn hấp lấy vô tận phép tắc cùng tia sáng, uy thế cực kỳ khủng bố. Tại dưới con mắt mọi người, một tòa to lớn cầu hình pháo đài nhanh chóng mở ra, từ trong đi ra một cái trẻ tuổi cường giả thanh niên, mà hậu phương ngân sắc cầu hình pháo đài nhanh chóng biến ảo thành nhất kiện áo giáp màu bạc, bao trùm tại thanh niên trên thân. Mạc Vân thế gia đan binh cơ giới pháo đài chiến giáp. Đây là Mạc Vân thế gia dòng chính đệ tử Mạc Vân Tiêu. Mọi người nhận ra người, ào ào cả kinh, Nam Nguyên Thành chính là bị Mạc Vân thế gia trưởng khống, Mạc Vân thế gia dòng chính đệ tử mới có thể đại biểu phủ thành chủ chân chính hạch tâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.